ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, muốn cha ngươi ta tới cấp cho ngươi xem bệnh sao hai. Cầu ủng hộ, ta ti em thật sự là cảm ơn ngươi. Một câu, thật đem Tần Minh xem mộng, hắn nghiên cứu nửa ngày, cũng không biết rõ cái này lưu kiện đến cùng là tại cảm tạ hắn, vẫn là tại điêu mắng hắn. Không khách khí, đơn giản hồi phục một câu về sau. Tần Minh vốn định giao diện tắt, chưa từng nghĩ cái này lưu kiện đạt được hồi phục về sau. Trực tiếp cùng như bị điên, cho hắn phát một đôi thông tin. Thảo lưu mã, Tần Minh, ta không đội trời chung với ngươi. Ngươi tì em tại sao phải đem ta chữa khỏi? Ta thật sự là cỏ ngươi đại gia. Lão tử hôm trước vừa mới tiến bệnh viện, giường còn không có nằm nóng hổi sáng nay liền xuất viện. Hiện tại ti em mỗi ngày bị chộp tới bịp bở bơi lội. Nói, ngươi đến cùng đối với cha ta hạ cái gì mê hồn dược? Hắn vì cái gì để cho ta đi cho ngươi đập cái khấu đầu? Đừng để ta gặp được ngươi. Không phải vậy ta không phải làm chết ngươi không thể. Tần Minh, ngoặc kép, người tuổi trẻ bây giờ thật là táo bạo. Hắn rõ ràng hảo ý cứu người, làm sao còn bị mắng đâu. Lại nói, làm chết ta, ngươi cũng phải có bản sự kia a. Càng nghĩ, hắn cảm thấy cái này lưu kiện chính là đang cố ý chọc giận hắn. Tốt lại chịu một trận đánh, tiếp tục đi bệnh viện bên trong nằm. Dạng này cũng không cần làm bịp bợ mỹ nam. Đối với loại này dơ bẩn tự tư ý nghĩ, Tần Minh đương nhiên sẽ không để cho hắn đạt được, không để ý phía sau đối phương vô số câu đánh bình. Tần Minh trực tiếp lấy ra trưởng thân phận, mang theo ân cần thăm hỏi mẫu thân ngữ khí, cho đứa nhỏ này một câu thân mật quan tâm. Ngươi ti em cảm xúc kích động như vậy, là muốn cha ngươi ta tới cấp cho ngươi xem một chút bệnh sao? Lưu kiện, ngoặc kép, vừa nhắc tới xem bệnh, Lưu Kiện trong nháy mắt liền ỉu xìu. Hắn không sợ trời không sợ đất, bị hơn 50 cá nhân vây đánh, cũng bất quá là hô hai tiếng cứu mạng mà thôi. Nhưng là vừa nghĩ tới trong phòng bệnh bị Tần Minh tra tấn tràng cảnh, hắn là thật sợ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ lưu kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ lưu kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, một câu đơn giản lời nói, tàn phá đứa nhỏ này tâm linh nhỏ yếu sau. Tần Minh không lại để ý hắn, mở ra kế tiếp WeChat nhắn lại, đây là Tề Doanh Doanh gửi tới. Tiểu cô nương từ lúc lần trước trải qua thẳng nam ung thư gõ qua đi. Có vẻ như rất nhiều ngày không có tìm tới hắn. Lúc muộn vậy mà lại bắt đầu cho hắn gửi tin tức. Đoán chừng là không có cam lòng. Phải cứ cùng Tần Tiểu Ly so một lần. Ai mới là Tần Minh trong lòng kia một đóa hoa. Nhưng mà, Tần Minh lúc muộn là cùng Tần Tiểu Ly ngủ một khối. Hắn liền muốn hỏi một chút. Ngươi tì em tính toán cái sâu. Tiểu ca ca cái này hai ngày làm sao không có tìm ta à? Không có ý tứ, đem ngươi quên, thu được cái này hồi phục. Tề Doanh Doanh đang trong lớp, tức giận đến kém chút lại đạp cái bàn. Mẹ nó, lão nương xinh đẹp như vậy, ngươi vậy mà có thể quên mất. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất, Tề Doanh Doanh đối với mình vẻ mặt giá trị sinh ra hoài nghi. Không thể nào, tuyệt đối là cái này gia hỏa trí nhớ có vấn đề. Tề Doanh Doanh dạng này an ủi, hừ, người ta đáng yêu, còn như vậy quan tâm ngươi, ngươi sao có thể để người ta quên đây? Vậy sao ngươi không tìm ta? Ta đây không phải tới tìm ngươi sao? Ta đây không phải hồi trở lại ngươi sao? Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn gọn nói chuyện phiếm. Tần Minh một không xem chừng lại từ trên người nàng đánh đến hết mấy vạn sụp đổ giá trị, mặc dù nói số lượng không ít, nhưng hắn hiện tại nhẹ nhàng, nhìn có chút không lên cái này mấy vạn khối tiền. Dù sao thân gia quá 100 triệu người, Tần Minh cảm thấy hắn phải đem nhãn giới thả cao điểm, vẻn vẹn cực hạn tại một người, mãi mãi cũng không thành được đại sự. Thế là hắn mở ra microblogging, bắt đầu tìm kiếm đáng yêu chủ blog nhóm tâm tình thiếp mời, dự định bình luận một phen, cùng bọn hắn cộng đồng thương thảo giang sơn đại sự. Những này chủ blog nhóm giác ngộ cũng là rất cao, rất tự giác liền là Tần Minh hiện ra lên nóng hổi nhất mới lạ thiếp mời. Tỉ như một vị nào đó nữ chủ blog phát cái này microblogging bị cảm, xin hỏi ta cái kia ăn chung dược vẫn là thuốc tây. Khiêm tốn mà không tự ti, liền trong ngoài nước y học trên lĩnh vực dẫn phát khắc sâu nghiên cứu thảo luận, không ít chuyên ngành bác hữu liền chuyên nghiệp góc độ tích cực đáp lại đề tài của nàng. Đến ta chăn, ta cho ngươi biết, ta là ngươi thuốc, một ngày thấy hiệu quả, có suy nghĩ hay không qua đánh một châm. Cứ như vậy, một đường đi xuống, chung dược thuốc tây không có nhìn ra cái khôn sống mống chết. Tần Minh ngược lại là học xong không ít lái xe sáo lộ. Bất quá, trong cái xã hội này người đứng đắn thủy chung là có. Liền so vị này chính bá chiếm thần bình luận tiểu ca, một câu trung tây kết hợp, đứng đắn đến không thể lại nghiêm chỉnh trả lời, lại bị đính ra 2000 cái khen, treo thật cao tại phía trước nhất, giống một khối bảng hiệu, tượng trưng cho xã hội tinh thần. Nhìn thấy cái này, Tần Minh tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh, chính trực như hắn, cũng bị loại này tinh thần cho thật sâu lây nhiễm. Thế là, lần này hắn cũng không có bình luận nữ chủ blog, mà là tại vị này thần bình luận tiểu ca bình luận phía dưới tăng thêm một câu hồi phục. Thứ nhất là cổ vũ, thứ hai là yêu mến. Thuốc tây trị phần ngọn, trung dược trị tận gốc, trung tây kết hợp trị thành tiêu bản. Đơn giản 16 chữ chân lý đều nhịp áp vật trôi chảy phát ra ngoài về sau, hắn cũng không muốn lấy có thể hay không đoạt thần bình luận, bởi vì vốn cũng không phải là hướng về phía thần bình luận đi. Kết quả mới qua 20 phút không đến, hắn lại nhìn cái này thiếp mời lúc, bất đắc dĩ phát hiện, hiện thực cùng tưởng tượng chênh lệch rất lớn. Hắn không muốn thần bình luận, có thể thực lực không cho phép a. Cái này hồi phục sửng sốt bị đội lên phía trước nhất. Ngày tiếp theo vị kia thần bình luận tiểu ca cũng bị hắn mang bay lên. Cái này hồi phục trực tiếp phá vạn điểm khen số, phía dưới hồi phục không ngừng, cúng bái không ngừng, 6666, Tú Nhi, Tú Nhi, ta là ngươi cô cô a. Tú Huynh, còn nhớ đến ta sao? Ta là ngươi cưỡi qua cái kia điêu a. Ha ha ha, tốt ra trả lời, Tiểu Minh đồng học, ngươi trước làm xuống, cho Trần Độc Tú chừa chút cơ hội. Làm cho Tần Minh kinh ngạc chính là, hắn đạt được không phải tới từ chủ blog hoặc là bác hữu nhóm sụp đổ giá trị, mà là đến từ vị này thần bình luận tiểu ca. Vì cái gì hắn sẽ biết rõ là thần bình luận tiểu ca đây này? Bởi vì trong đầu nhắc nhở danh tự cùng cái này microblogging ID như đúc đồng dạng, vậy mà cầm hiện thực tên đến hành động microblogging tên. Không hổ là người đứng đắn, đứng đắn quá mức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.